Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Biệt đội săn quỷ miễn truyện. Chuyện kể về nhân vật Ngô Nhân Địch của tác giả Trần Đào. Chúng ta cùng đến với quyển thứ 3 nhé. Chương 11 mang tên Tầm nhìn của Yên Kiếp. Chuyển ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Còn nếu có thể, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Ngày trước, trong lứa phương sĩ cùng bối phận với Từ Phúc, thuật pháp của Yên Kiếp tuy chỉ xếp hàng bét, nhưng kiến thức thì vẫn tương đối. Hiểu biết về pháp khí thậm chí còn hơn cả Quy Bất Quy, khi vẫn còn là người đức cao vọng trọng. Yên Kiếp phụ trách trông coi các bộ sách cổ có liên quan tới pháp khí. Ngoài ra, trước khi Bạch Ly Hy lánh đời, hai người bọn họ có một số quan hệ cá nhân. Thế nên Yên Kiếp vừa nhìn đã biết ngay món pháp khí này là tác phẩm của vị đệ nhất luyện khí sư kia. Yên Kiếp thấy sắc mặt Quy Bất Quy hơi thay đổi, liền cười nhạt và nói tiếp: "Ta không nhiều lời nữa, mau trả món pháp khí đó lại cho Bách Lý Hy đi. Thuật pháp của các người không theo hướng điều thân khiển quỷ, cứ khăng khăng giữ thứ này lại, trăm hại không có một lợi, có khi còn bị nó nuốt cả linh hồn đấy." Quy Bất Quy và Ngô Miễn thoáng nhìn nhau. Sau một lúc, Quy Bất Quy mới lên tiếng với vị từng là sư thúc của mình: "Chú nói nhiều thêm chút thì hơn đấy. Bạn này ta nghe ý chú, món pháp khí này dùng để thu gom linh hồn sao? Nhưng chúng ta xuất thân từ phương sĩ tu đạo, cả quá trình tu luyện đều nhằm vào thân thể bất tử. Linh hồn của chúng ta bất diệt, chẳng lẽ còn có thể bị thứ pháp khí này gây hại sao?" "Gây hại á? Quy Bất Quy, người coi trọng bản thân quá rồi đấy." Yên Kiếp cười gằn, chỉ vào pháp khí nói tiếp: "Ta chỉ giải thích một lần, nghe hiểu hay không phải xem mệnh của các ngươi. Thứ này gọi là thôn sát. Năm xưa khi ta còn thuộc phái phương sĩ, từng xem được một cuốn pháp tịch không đầy đủ. Trong pháp tịch nhắc tới thứ gọi là thôn sát này. Tiếc rằng về sau cuốn pháp tịch kia bị sư tôn Từ Phúc của ngươi xếp vào hàng sách cấm, tiêu hủy nó ngay trước mặt ta. Vì vậy bây giờ, ngoài người thầy đang lang thang ngoài biển chưa về của ngươi, cả phái phương sĩ chỉ có mình ta biết nguồn gốc của kiện pháp khí này." Yên Kiếp nói tới đây thì dừng, dùng điệu bộ quy nhân thầy vẫn còn ở phái phương sĩ của mình mà hắng giọng, nhấc kiện pháp khí đầu hổ đuôi rắn ra khỏi hòm, đặt xuống bàn bên cạnh, mới tiếp lời: "Pháp khí này phân chia phần đầu và đuôi để chiếm đoạt các linh hồn khác nhau. Đuôi rắn thu gom hồn phách của súc vật và dã thú, đầu hổ thu gom ba hồn bảy vía của loài người. Trừ phi ngươi là thần tiên đã về trời, nếu không, để pháp khí khởi động, tùy theo ý định của người kích hoạt nó mà tất cả linh hồn ở xung quanh, cả người sống hay cô hồn dã quỷ đều bị nó hút đi hết. Đừng có tưởng các người là phương sĩ có thoát phập sẽ thoát nổi. Theo cuốn pháp tịch còn sót lại kia ghi chép, không chỉ có một, hai tu sĩ bị thôn sát hút mất linh hồn đâu." Ngồi Miễn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn sang Quy Bất Quy, bây giờ đang ngượng ngùng. Y nói bằng cái giọng ngoan mắt như cũ: "Lần này tự chui đầu vào giỏ à?" Nghe Ngồi Miễn nói, Yên Kiếp cũng hiểu ra chút ít, gã hơi sửng sốt, sau mới nói với Quy Bất Quy đang cười gượng nhìn Ngô Miễn: "Quy Bất Quy, ngươi đừng bảo không phải là Bách Ly Hy mang pháp khí ra hại ngươi, mà là chính các người chủ động đòi hắn đây nha." Mặt Quy Bất Quy hiếm khi đỏ lựng lên, cười lung ta lung túng rồi đáp: "Còn chả phải vì trông nó đẹp thôi à? Lúc đây ta chỉ nghĩ nếu không dùng được thì mang về bày trong nhà trang trí, ai ngờ nó lại là đồ cấm chứ. Có điều nói đi cũng phải nói lại, lão già Tử Phúc kia cũng thật là đốt bản hướng dẫn chế tạo pháp khí thì thôi, ít nhân cũng phải để lại một bản vẽ pháp khí nguyên vẹn để người đời sau biết mà tránh chơ. Ngoài trả về tay Bách Lý Hy ra, còn cách xử lý nào nữa không? Quỷ Bất Quỷ còn chưa nói xong, Ngô Miễn đang ngắt lời ông. Thanh niên tóc bạc nhìn Yên Kiếp đang khó xử, dừng chút rồi tiếp lời. Không thể phá hủy sao? Không thể. Yên Kiếp dãy nảy lên, mắt trợn ngược nhìn tên tóc bạc vẫn luôn làm gã hơi sợ sợ này. Nếu có thể phá hủy thì đâu phải khổ sở đến thế. Trước đây ta từng nghiên cứu về nó, chỉ tiếc năng lực có hạn. Ta vừa không biết cách kích hoạt, vừa không thể chế tạo thôn sát, cũng không thể phá hủy nó. Cấu tạo của pháp khí này vô cùng phức tạp, nhất định phải mở ra rồi phá hủy ngay. Cần có một loại pháp thuật điều khiển quỷ thần đặc thù để kiềm chế. Nếu không, một khi thôn sát kích hoạt, xung quanh sẽ chẳng còn người nào sống sót, chứ đừng nói tới chuyện phá hủy. Quỷ Bất Quỷ nghe xong liền vỗ đùi bảo Ngô Miễn một cách đầy căm phẫn. Ông đây đã bảo nhất định là lão già Bách Ly Hy kia cố ý mà. Hắn muốn bỏ kiện pháp khí này nên ném hòn than nóng phòng tay ấy sang đây. Bây giờ thì hay rồi, pháp khí đi không được, ở không xong, chẳng phải cố tình bắt bí chúng ta hay sao? Không phải chúng ta mà là ngươi. Bách Ly Hy muốn tặng cho ngươi một vấn đề khó, nhưng thực ra cũng do chính ngươi tự tìm tới thôi. Ngô Miễn tặng tròng mắt trắng cho Quỷ Bất Quỷ, rồi quay lại nói với nhóc Nhậm Tam còn chưa tỉnh rượu, đang ngáp lên ngáp xuống. Nhậm Tam, hôm nay ông già này phải về Yên Quốc. Người muốn truyền lời gì cho Yên Ai Hầu không? Giờ nói mau còn kịp đấy. Nhậm Tam nghe ba chữ Yên Ai Hầu thì lập tức tỉnh táo ngay, nhảy lên gào với Quỷ Bất Quỷ. Nói với ông ấy là chúng ta đi tìm dầu thần tiên. Từ nay trở đi, nếu không tìm thấy dầu thần tiên thì nhân sâm chúng ta sẽ cai rượu. Quỷ Bất Quỷ thấy Nhậm Tam bắt đầu phấn khích, đành cười khổ lẩm bẩm. Chờ ông đây xử lý xong cái hòm này, sẽ bắt một thần tiên tới chắt dầu. Lần này đúng là bê đá đến đập chân mình, còn đập liền hai phát nữa chứ. Ngồi bên nghe thế cười khẩy. Thôn sát là pháp khí chuyên hấp thụ hồn phách. Cho dù chủ lầu Vân Thiên còn muốn tu luyện thuật điều khiển quỷ thần, cũng không đến mức phải vội vã như vậy. Xuân 37 năm chẳng đãi hoài gì tới, bây giờ vừa ló mặt ra là bám giết đòi bằng được. Chuyện này nói sao công dân kỳ lạ, không đúng sao? Ai quan tâm cái tên đấy nghĩ gì? Bây giờ đã rối như tơ vò rồi, mau mau mang trả pháp khí cho Bách Ly Hy. Chỗ hắn còn có Tịch Ứng Chân trong nhà, vị chủ lâu kia ăn vào một lần chắc không dám đến trêu cây lao ông nội nhà thuật sĩ đấy lần nữa đâu. Quỷ Bất Quỷ vừa nói vừa cẩn thận cất thôn sát vào hòm. Yên Kiếp thấy Quỷ Bất Quỷ vội vội vàng vàng thì hơi thở dài, đứng dậy tạm biệt. Hai người đã có việc, vậy ta không quấy rầy nữa. Pháp thuật của ta yếu kém, không thể nhảy vào tắm vũng bùn này cùng các người. Nhất định phải canh giữ pháp khí kia cẩn thận nhé. Tuy nói không mở ra thì không sao, nhưng ai biết lúc nào đó lại ấn sai, hại mình hại cả người ta. Mở đóng pháp khí lại cũng rất phiền phức đấy. Dứt lời, Yên Kiếm buông tiếng thở dài thườn thượt, mặt nhăn như bị, bước ra khỏi gian phòng của bọn họ. Quỷ Bất Quỷ bận rộn chuẩn bị cho việc quay lại Yên Quốc nên không tiến tận cửa. Vừa lúc nhóc Nhậm Tam muốn đi tìm Lưu Hy, bèn quấn theo sư thúc của Quỷ Bất Quỷ ra ngoài. Mãi đến khi không còn cảm nhận được năng lượng của Yên Kiếp và Nhậm Tam nữa, Ngô Miễn mới nhìn Quỷ Bất Quỷ đang bận rộn và nói: người hóng chuyện đi rồi, làm cho có thôi. Quỷ Bất Quỷ cười hình hích, đặt mông ngồi lên cái hòm sắt bảo: đánh động cả tới sư thúc của ta cơ đấy, ngươi xem Yên Kiếp hù dọa chúng ta như vậy là có ý gì? Có thể có ý gì nữa? Ngô Miễn lạnh lùng cười: không thể giữ cục than nóng này ở thành Thọ Xuân, có người sợ cục than này cháy quá đà, cháy tới gã chứ sao? Xem ra tên nhóc kia cũng chẳng một lòng với ai cả. Như vậy cũng làm khó cậu ta rồi. Quỷ Bất Quỷ nhe răng cười: không muốn chúng ta phật ý, cô không muốn đắc tội một kẻ càng khó chơi hơn. Dỗ Yên cả hai bề chẳng dễ dàng gì, cậu ta giỏi hơn ông già này nhiều. Lúc bằng tuổi cậu ta, lão nhân già đây còn đang ị đồn với nghịch đất đấy. Nếu ta thành vua một nước ở cái tuổi ấy, thì có lẽ đất Hoài Nam này đã đổi tên từ lâu lắm rồi. Ông già vừa nói, vừa nhảy khỏi chiếc hòm, lại mở ra, nhòm nhòm pha khí bên trong và lẩm bẩm. Xem ra mi đúng là một bảo bối biết cắn người đấy. Chúng ta cùng nghe tiếp. Chương 12. Ở đây không chôn gì hết. Chuyển ngữ, giang hồ cứu nguy. Một lúc lâu sau, Liêu Hy phái thái giám tổng quản của mình tới gặp Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Nói là nghe Yên Kiếp và Nhậm Tam bảo Ngô Miễn với Quy Bất Quy sẽ tạm thời rời đất Hoài Nam. Hoài Nam Vương không rõ thế nào, cậu ta đang tiếp đãi các quan viên triều đình phái tới, không thể đích thân lại đây, nên đành sai thái giám tổng quản của mình đi thăm hỏi. Quy Bất Quy lập tức ủ rũ, nói mình làm sai một việc, giờ muốn quay về nước Yên để sửa chữa. Vô định hỏi mượn Hoài Nam Vương hai cỗ xe ngựa, thì thái giám tổng quản đã tới. Ông già đỡ phải lê thân đi. Thái giám tổng quản phụ trách mọi chi tiêu trong vương phủ, cho mượn xe không phải chuyện lớn, vị đại nhân này có thể quyết định được. Thái giám tổng quản lập tức sai người đi chuẩn bị xe ngựa và tùy tùng, đồng thời trở về bẩm báo với Hoài Nam Vương. Một lát sau, Liêu Hy mặc kệ cả việc tiếp đãi quan viên triều đình phái xuống, đi thần tới khu nghỉ ngơi của bọn họ để giữ Ngô Miễn và Quy Bất Quy ở lại vương phủ thêm mấy hôm. Chuyện quan trọng tới đâu cũng không vội một hai ngày được. Quy Bất Quy thở dài liên tục, chọn lọc mà kể cho Liêu Hy nghe chuyện ông lấy đá tự đập chân mình thế nào. Hoài Nam Vương vô cùng kinh ngạc. Đệ tử không biết lại có nhiều thứ rắc rối như vậy. Thôi, đệ tử cũng không tiện giữ chân hai vị tiên sinh lại nữa. Liêu Hy vừa dứt lời, liền gọi thái giám tổng quản bên cạnh, bảo hắn chuẩn bị hai cỗ xe ngựa vững chãi nhất và những tùy tùng có năng lực nhất vương phủ đi đến Yên Quốc cùng với hai tiên sinh. Nhưng nhắc tới tùy tùng, ông già lại lắc đầu bảo: Điện hạ, xe ngựa ta cần, chứ tùy tùng thì thôi. Lần này chúng ta đi không phải để ngắm cảnh, rất nhiều tùy tùng sẽ hỏng việc. Ngài giúp ta chuẩn bị hai cỗ xe ngựa kiên cố một chút, đổi mấy con ngựa nhanh, lại thêm 4 tên đánh xe là được rồi. Quy Bất Quy đã kiên quyết, Liêu Hy cũng không tiện phái tùy tùng theo nữa. Xe ngựa và phu xe được đưa tới rất nhanh. Quy Bất Quy và Ngô Miễn cũng không chậm trễ, lập tức đặt hòm sắt lên xe, dẫn nhóc Nhậm Tam và khỉ sắt Sa Di lại một lần nữa đi về phía Yên Quốc. Lần này Hoài Nam Vương chỉ dẫn theo Yên Kiếp và một nhóm thị vệ theo tiễn xe ngựa của Ngô Miễn và Quy Bất Quy đi chừng 30 dặm ngoài thành Thọ Xuân, sau đó đứng lại nhìn theo chiếc xe ngựa biến mất trên đường chính. Yên Kiếp đứng phía sau Hoài Nam Vương nhìn bóng xe ngựa biến mất thì thở dài nói: Điện hạ, cuối cùng cũng vớt được cục than này đi. Ngoài đất Hoài Nam, lỡ có bén tới ai cũng không liên quan gì tới điện hạ. Gài bẫy hai vị tiên sinh, suy cho cùng vẫn vi phạm đạo làm đệ tử. Liêu Hy cũng khẽ thở dài: Nếu không đến mức quá bất đắc dĩ, ta sẽ không làm như vậy, chỉ là kế sách tạm thời mà thôi. Trong khi Liêu Hy nói, một người đàn ông trung niên ăn vận giống tu sĩ từ sau lưng cậu ta đi tới, thì thầm mấy câu vào bên tai Hoài Nam Vương. Liêu Hy nghe xong khẽ gật đầu, dặn dò Yên Kiếp: Hai người ở lầu Vân Thiên đã đi theo xe ngựa của tiên sinh. Nói thế nào thì lần này đất Hoài Nam ta cũng tránh được một tai họa. Chỉ cần hai vị tiên sinh có thể nhanh chóng mang pháp khí trả về sẽ không sao cả. Liêu Hy hơi dừng lại, khi mở miệng lại hỏi thăm về kiện pháp khí kia: Yên Kiếp tiên sinh, thứ đó lợi hại như người nói thật sao? Điện hạ, so thuật pháp thì đúng là ta kém xa Quy Bất Quy, nhưng bàn về kiến thức pháp khí, lão già kia lại kém xa ta. Yên Kiếp cố ý dừng lời giây lát, người bên cạnh Liêu Hy cũng biết điều lùi hết ra sau. Bây giờ gã mới tiếp tục: Ta sợ điện hạ kinh hãi, nên chưa tiết lộ hết sức mạnh của thôn sát. Một khi thôn sát kích hoạt hoàn toàn, đừng nói là kinh đô Thọ Xuân của ngài, cả đất Phong Hoài Nam này sẽ có một nửa biến thành đất trống không người. Mà đừng nói là người, tìm được con chim con chuột còn sống cũng khó lắm đấy. Liêu Hy thở hắt ra một hơi, cuối cùng lại nhìn nơi hai chiếc xe ngựa đi mất, lẩm bẩm: thật là làm khó hai vị tiên sinh rồi. Sau khi về thành Thọ Xuân, Liêu Hy coi như không có việc gì xảy ra, tiếp tục xử lý chính sự của đất Hoài Nam. Người ngoài không phát hiện được bất cứ sơ hở nào, thậm chí đến giờ cơm tối, cậu ta còn triệu quốc sư của mình tới vương phủ để bàn bạc một số chuyện lớn. Đêm khuya, Liêu Hy vừa tiễn quốc sư ra về thì Yên Kiếp xuất hiện bên cạnh cậu ta. Sắc mặt vị cựu phương sĩ này có vẻ hơi khó coi, thậm chí còn không để ý tới việc bên cạnh Hoài Nam Vương vẫn còn có thái giám đứng chờ hầu đã thì thầm với cậu ta mấy câu. Gã chưa nói xong, Hoài Nam Vương Liêu Hy đã phất tay cho lui mọi người, nói thẳng với Yên Kiếp: người nói bọn họ chưa ra khỏi biên giới đã chôn pháp khí đó ư? Hai vị tiên sinh sẽ làm chuyện hoang đường như vậy thật sao? Mấy câu nói này, giọng điệu Liêu Hy có vẻ rất khó tin. Yên Kiếp hít một hơi thật sâu mới trả lời: điện hạ, ta cũng không tin, còn đích thân dùng thuật độn thổ tới tận nơi bọn họ chôn pháp khí để kiểm tra. Phải nói là Ngô Miễn và Quy Bất Quy chỉ chôn mà không giấu. Quy Bất Quy để một tảng đá lớn ngay trên nơi chôn pháp khí, trên đá khắc: ở đây không chôn thôn sát. Vừa nhìn là biết ngay nét chữ của lão. Ta đã xóa chữ trên đá, nhưng không biết ý đồ của bọn họ là gì, nên không dám tự ý lấy pháp khí ra, chỉ đào đất lên xem một chút, xác định đúng là có chôn pháp khí, liền khôi phục hiện trường về nguyên như cũ và quay lại xin lệnh điện hạ. Yên Kiếp vừa nói vừa lấy tranh lụa vẽ bản đồ nước Hoài Nam đã chuẩn bị sẵn bày ra trước mặt Hoài Nam Vương, trở về nơi Quy Bất Quy chôn pháp khí. Liêu Hy nhìn hồi lâu, sau nghiến răng giờ lấy bản đồ xe nát trước mặt Yên Kiếp. Nhưng lòng dạ Liêu Hy vốn ẩn giấu nhiều suy tính, chẳng mấy chốc đã khôi phục như bình thường. Cậu ta cúi đầu trầm tư một hồi, rồi gọi tu sĩ giám sát Thượng Quan Dương và người trẻ tuổi lúc ban ngày tới, nói với hắn: không cần biết ngươi dùng cách nào, nhất định phải nhanh chóng tìm được vị trí của Thượng Quan tiên sinh, báo cho bọn họ nơi chôn pháp khí. Nó là bổn vương đã dò thám ra vị trí của pháp khí, thỉnh bọn họ tới khai quật lên. Liêu Hy ra lệnh xong, Yên Kiếp liền kéo tên tu sĩ sang một bên, báo cho hắn biết nơi chôn pháp khí, sau đó đuổi hắn đi, rồi quay lại trình bày với Hoài Nam Vương: điện hạ, việc này rất đáng ngờ, chắc hẳn do Quy Bất Quy bày trò rồi. Ứng đối như thế nào, kinh mong điện hạ nhọc lòng. Không lo nhiều tới vậy được, Liêu Hy phất tay ngắt lời Yên Kiếp: nếu pháp khí thật sự lợi hại như lời tiên sinh, thì tiểu vương không thể để nó ở lại đất Hoài Nam này, cùng lắm thì bị hai vị Quy Ngô nhìn thấu, cũng còn tốt hơn để pháp khí ở lại Hoài Nam. Tiểu vương sẽ tự tới nhận tội, chịu đòn với hai tiên sinh, kết cục cũng chỉ là chết, còn tồi tệ hơn được nữa chắc. Nói tới đây, Liêu Hy thở hắt ra một hơi, người vô lực ngồi bệt xuống ghế. Lát sau, cậu bước lên nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời. Từ khi lên ngôi, lúc nào ta cũng như đang bước đi trên băng mỏng, chi phối thế cân bằng giữa triều đình và các nước láng giềng, một lòng chỉ muốn giữ gìn cơ nghiệp đất Hoài Nam này. Dù cho bị xóa mất tên tuổi, bị đày vào luân hồi, cũng chưa chắc đã là chuyện xấu, chỉ mong kiếp sau không đầu thai trong nhà đế vương hay chư hầu nữa. Mấy canh giờ sau, Thượng Quan Dương và người trẻ tuổi xuất hiện ở cánh rừng Quy Bất Quy chôn pháp khí. Vì Yên Kiếp đã xóa dấu vết từ trước đó, nên hai người tìm hồi lâu mới thấy nơi chôn thôn sát. Sau khi đào bới hồi lâu, cuối cùng cũng cẩn thận nâng đường cái hòm sắt lên. Thượng Quan Dương mở hòm ra, quan sát tỉ mỉ pháp khí, hình đầu hổ đuôi rắn trong hòm, rồi ra hiệu cho người trẻ tuổi bên cạnh: chính là thứ này. Không ngờ Quy Bất Quy và Ngô Miễn thật sự nỡ lòng chôn pháp khí ở đây à? Mời các bạn nghe tiếp chương 13 Không giống đàn ông, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Sau khi trả thôn sát về hòm, Thượng Quan Dương và người trẻ tuổi một phải một trái khiêng chiếc hòm ra khỏi khu rừng. Bọn họ sợ dùng thuật pháp sẽ cộng hưởng với pháp khí nên chỉ có thể quốc bộ ra ngoài. Lông ra khỏi cánh rừng, người trẻ tuổi đột nhiên nói với Thượng Quan Dương: Sao lần này thành công dễ vậy nhỉ? Liệu trong đó có bẫy không? Có bẫy thế nào chứ? Thượng Quan Dương nhìn chằm chằm ra ngoài bìa rừng. Bây giờ đã qua giờ Sửu, gần 4 giờ sáng, còn một canh giờ nữa là trời sáng. Đường chính vô cùng im ắng, chẳng cả đất Hoài Nam này chỉ có hai người họ đang đi ngoài đường mà thôi. Thượng Quan Dương thấy không có gì bất thường, bèn nói tiếp: Nhiệm vụ chủ lầu giao cho chúng ta là đưa cái hòm này tới tay một người. Chỉ cần trong thời gian đó không gặp vấn đề gì thì Quy Bất Quy và Ngô Miễn đặt bẫy cũng có sao đâu. Người còn lại định phản bác Thượng Quan Dương mấy câu, nhưng thấy lão già đeo lục lặng ở cổ chân ấy nói cũng có lý. Bọn họ đã cầm được cục than nóng vòng tay về rồi, chỉ cần chuyển pháp khí tới tay người nhận là được. Sau đó nói cho người nhận biết mình lấy pháp khí bằng cách nào, việc tiếp theo chẳng còn liên quan tới họ nữa. Nơi trao nhận pháp khí nằm trên biên giới nước Hoài Nam. Hai người không dám độn thổ, cùng may nơi này cách biên giới không xa, với tốc độ của bọn họ có thể tới nơi trao nhận trước hừng đông. Hai người khiêng hòm, một canh giờ chạy hơn 30 dặm. Lúc về đồng hừng sáng thì nhắc thấy bóng hàng quán trong thị trấn ở phía xa. Nhìn thấy cửa hàng cửa hiệu, cuối cùng bọn họ cũng có cảm giác hơi yên lòng. Khiêng hòm tới nơi thì trời đã sáng rõ. Có vài người dậy sớm lục tục ra khỏi nhà, gánh nước nấu cơm, quẩy đòn gánh đi về phía giếng nước duy nhất trong thị trấn. Thượng Quan Dương các một ông cụ đang vội vàng đi múc nước lại, hỏi lão vị trí quán trọ duy nhất trong trấn. Ông cụ nghe hai người hỏi thăm quán trọ, liền nhai hàm răng vàng khè cười đáp: Sao mà hỏi khéo vậy? Lão đây chính là lão đầu trong quán. Hai vị đến ở trọ sao? Chờ một chút, lão gánh nước xong thì chúng ta cùng về. Hai vị chưa ăn sáng đúng không? Về lại phải chờ thêm rồi. Mấy hôm nay quán trọ không có khách nên không nhóm lửa buổi sáng. Khoan đã, ông bảo là quán trọ không có khách ư? Người trẻ tuổi sừng sốt, thấy Thượng Quan Dương cũng đang kinh ngạc, bèn hỏi tiếp: Trong trấn này có mấy quán trọ? Chỉ có mỗi nhà lão Triệu Ký chúng ta thôi. Ông cụ thấy hai người không phải tới ở trọ thì mất hứng, nói xong liền ngoảnh đi, tiếp tục quẩy đòn gánh, gánh thùng nước của mình về phía giếng. Từ từ đã nào, chuyện gì cũng bình tĩnh nói. Thượng Quan Dương móc trong áo dạ một sâu 7-8 đồng xu, tung trong tay kêu leng keng rồi ném vào thùng nước của ông cụ. Thấy ông cụ giật mình reo lên và quay lại đếm tiền lẻ trong thùng, hắn cười bảo: Cho ta hỏi thăm một chút, mấy hôm nay có người đàn ông nào tới ở trọ nhà lão không? Đã nói mấy hôm nay quán không có khách. Ông cụ gần như cắm đầu vào thùng nước, nhặt hết đồng xu ra, xong liền cười nịnh nọt trả lời Thượng Quan Dương: Thì ra là hai vị tới tìm bạn à? Nhưng các vị có nhớ nhầm ngày không? Hay là cứ vào ở trọ trước đi, chờ bạn tới thì sẽ gặp được thôi mà. Cầu mấy hôm nay đều không có khách, khiến cho đến cả Thượng Quan Dương cũng kinh ngạc. Hai người đã không biết phải làm sao, ông cụ đột nhiên vỗ đùi hô: À, cậu không thể nói là không có khách. 5 ngày trước, có một vị tiên sinh mặc đồ lụa tới. Chỉ là vị ấy chê quán trọ của chúng ta cũ quá, ngồi tới đêm thì đi mất. Ban ngày lại xuất hiện, ngày nào cũng ngồi, trả tiền phòng theo ngày, nhưng buổi tối không ngủ qua đêm. Mấy hôm nay, cứ mặt trời mọc thì vị ấy tới, mặt trời lặn thì đi, 4-5 hôm đều vậy. Chẳng qua mấy hôm nay, tới ngày càng muộn. Không biết có phải người hai vị muốn tìm không? Người mặc đồ lụa. Thượng Quan Dương liếc người trẻ tuổi. Lầu Vân Thiên quản lý rất nghiêm, trừ khi chủ lầu bố trí, nếu không người canh từng tầng cả đời không gặp nhau mấy một lần. Ngay cả bọn họ cũng là gặp lần đầu. Dựa theo thời gian để phán đoán, người kia chắc hẳn là người tiếp viện cho họ. Thượng quan Dương lập tức ném một xâu tiền xu vào thùng nước, bảo ông cụ dẫn bọn họ tới quán trọ trước, rồi quay lại múc nước sau. Ông cụ được thưởng 2 xâu tiền thì vô cùng vui vẻ, dẫn một già một trẻ này về quán trọ. Sau khi vào trong quán, Thượng quan Dương đặt một căn phòng. Cửa phòng đối diện cửa chính, nếu có người vào thì bọn họ có thể thấy ngay. Thượng quan Dương và người trẻ tuổi bôn ba cả đêm, nhưng không có lòng dạ nào đi nghỉ ngơi. Mỗi người tự kéo một cây ghế ra, đặt hòm sắt và một chiếc ghế bên trong. Còn mỗi người ngồi một chiếc ghế bên trái và phải, bốn mắt nhìn chằm chằm cửa chính, chờ người trong lời ông cụ tới. Bọn họ chờ tới trưa cũng không thấy ai tiến vào. Trên quầy cũng chỉ có chủ quán trọ đang xua ruồi. Chờ quá trưa vẫn không thấy người đàn ông mặc đồ lụa tới. Thượng quan Dương lập tức gọi ông cụ hỏi chuyện. À, người kia ấy à? Hai vị tạm thời đừng vội, hắn ta nhất định sẽ tới trước khi trời tối. Ông cụ trả lời. Vị khách ấy không kiên nhẫn cho lắm, chỉ có ngày đầu tiên tới quán mới chờ lâu. À, nhưng hôm sau càng đi càng muộn, về cũng càng sớm. Hôm qua giờ mùi 1 giờ chiều vị ấy mới tới, giờ dậu 5 giờ chiều đã đi mất rồi, tính ra chỉ chờ có 2 canh giờ. Nếu tính thế này thì hôm nay vị khách đấy nhất định sẽ tới vào khoảng giờ Thân đấy. Ông cụ nói xong thì tiếp tục làm việc của mình. Thượng quan Dương và người trẻ tuổi nhìn nhau. Người trẻ tuổi nói khẽ. Không thể là người trong lầu được, như thế khác gì cho đùa đâu. Đợi hắn ta tới sẽ biết thôi. Thượng quan Dương vừa đáp vừa liếc chiếc hòm sắt đặt bên cạnh. Bất kể thế nào, chỉ cần giao cái hòm này ra thì chúng ta xong việc. Hai người chờ tới qua nửa giờ Thân, khi sắc trời bên ngoài đã vào hoàng hôn, một người đàn ông mặc trang phục tơ lụa hoa lệ bước vào quán trọ. Người này không lớn tuổi lắm, chỉ khoảng 20 mấy, đeo một thanh kiếm không khác gì vật trang trí. Vừa vào đã che mũi nói với chủ quán. Lão Triệu, hôm qua đã nói với ông rồi, mùa huân hương mất bao nhiêu tiền chứ? Ông ngửi xem trong quán có mùi gì hả? Cho người ở được không? Còn nữa, mấy cái chén kia vỡ rồi thì vứt đi, gắn lại làm gì chứ? Lần trước uống ở quán ông một chén nước mà vãi hết cả ra đúng quần ta đấy. Chủ quán dường như đã quen với việc người này diễn trò. Thôi thì người ta không ở trọ cũng cho tiền cơm, nói nhiều mặc nói nhiều. Chủ quán lập tức nịnh nọt trả lời. Ê ấy, phải rồi, hôm nay có 2 vị khách tới quán trọ tìm người đấy, không biết bọn họ có phải người mà ngài đang chờ không? Ai bảo là ta chờ người khác hở? Người đàn ông mặc tơ lụa lườm lườm chủ quán, đoạn chậm rãi nhìn quanh quán trọ, vừa nhìn liền đối diện với Thượng quan Dương và người trẻ tuổi. Khi hắn ta đảo mắt qua, Thượng quan Dương mới phát giác người này hóa ra có trang điểm. Gương mặt hắn trắng bệch, môi tô son má điểm hồng, mà điều khiến người ta giật mình là hắn ta đeo một tấm thẻ ngọc khắc hình số 5. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 14. 29 người chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Thượng quan Dương và người trẻ tuổi thấy thẻ ngọc bên hông người mặc tơ lụa thì đồng loạt đứng lên khỏi ghế. Hai người nhìn nhau, người trong lầu Vân Thiên không biết mặt nhau, không gặp gỡ ngoài lề, tất cả đều dựa vào lệnh bài để phân biệt thân phận. Trên cơ bản thấy thẻ ngọc là thấy chủ nhân từng tầng. Người trẻ tuổi liền ở lại phòng trông pháp khí, còn Thượng quan Dương thong thả đi tới quầy nói với chủ quán. Tối nay chúng ta muốn thiết tiệc đãi khách trong quán ngươi. Cô biết quán này không chuẩn bị được tiệc gì, chỉ cần hâm nóng một bình rượu ngon, giết 2 con gà đem hầm, lại đun một nồi nước dùng, thịt gì cũng thái 5 cân, thái mỏng 7 mâm cho chúng ta nhắm rượu là được. Còn lại chỗ ngươi còn những món gì, mỗi loại chuẩn bị một ít, số vàng còn thừa thưởng hết cho ngươi. Vừa nói hắn vừa lấy trong ngực áo ra một nén vàng nhỏ vứt lên mặt quầy. Lúc lấy tiền, hắn như vô tình lộ ra một tấm thẻ ngọc. Nhưng con số trên thẻ ngọc này khá lớn, là số 30 khắc bằng chữ giáp cốt, một kiểu chữ trên mai rùa và xương thú thời cổ. Chủ quán thấy vàng, lười để ý tới người đàn ông mặt phấn son mặc tơ lụa, khom lưng cảm ơn xong thì vội vàng rời quầy chạy ra ngoài, xài lao đầu trong quán đi giết gà nấu nước, còn mình rời quán trọ đi chọn thịt. Nhờ lúc này, thượng quan Dương quay sang nói với người mặc tơ lụa: tại hạ là chủ tầng 30 thượng quan Dương, ra mắt tiền bối trong lầu, còn chưa kịp xin chỉ bảo. Người gọi ai là tiền bối cơ? Không ngờ người mặc tơ lụa bất ngờ quay lại, trừng mắt nhìn thượng quan Dương. Người tìm cái gương đồng soi lại mình xem, mặt mũi người ra sao, mặt mũi ta thế nào hả? Chồng người cũng ngoài 60 nhỉ, còn mặc bộ quần áo này, sợ người ta không biết người là tu sĩ chắc. Tu sĩ thì thôi, chân còn đeo lục lạc, bây giờ có con gì đeo lục lạc hả? Con trâu. Lúc nói chuyện, son phấn trên mặt người mặc tơ lụa rụng là tả. Thượng quan Dương hoàn toàn không ngờ tới tình huống như vậy, kinh ngạc qua đỗi khiến hắn ngỡ ra chưa biết phải nói sao. Thứ bậc trong Vấn Thiên Lâu rất nghiêm ngặt, hắn không dám phản bác tùy tiện, chỉ có thể nén giận chờ người mặc tơ lụa nói vào chuyện chính. Cũng may là không lâu sau, người kia cũng vào chủ đề chính. Có phải người nghĩ chỉ cần đưa pháp khí cho ta là các ngươi có thể rời khỏi đây không? Nói cho các ngươi biết nha, đừng có mơ. Không chỉ hai ngươi, ngay cả người chờ tiếp nhận pháp khí cũng đang trên đường tới đây. Sau đó, lâu chủ cũng sẽ tới tập hợp với chúng ta. Từ khi Vân Thiên Lâu thành lập tới nay, đây là lần đầu tiên chủ nhân của các tầng gặp mặt. Tính ra vẫn là nhờ hưởng sái từ món pháp khí này đấy. Bây giờ, Thượng quan Dương đã xác định việc chôn pháp khí là cái bẫy của Quy Bất Quy. Nghe tin chủ nhân các tầng của lầu Vân Thiên đang lục tục kéo đến, hắn lập tức nói ngay với người trước mặt: khoan, chuyện này có vấn đề. Pháp khí này không phải do chúng ta đoạt được, mà là do lão già Quy Bất Quy chôn xuống đất rồi dụ chúng ta đào lên. Bây giờ chủ nhân của từng tầng trong Vân Thiên Lâu đều tới, có khi nào sẽ bị đám Quy Bất Quy tranh thủ chủ vắng nhà mà đi hôi của không? Có bậy thì sao chứ? Người mặc tơ lụa cười khẩy, liếc sang tên trẻ tuổi đang canh chừng chiếc hòm sắt trong căn phòng đối diện và nói tiếp: bây giờ toàn bộ nhân lực của Vân Thiên Lâu đều đã xuất phát, phái phương sĩ là phe cánh duy nhất có thể tranh đấu với chúng ta thì không thể gượng dậy sau khi đại phương sư của bọn họ mất tích rồi. Một tên Quy Bất Quy lại thêm một tên Ngô Miễn, sao có thể lật nổi trời chứ? Trong khi nói, người mặc tơ lụa lấy từ trong lòng ra một chiếc gương đồng nhỏ, lau gương rồi soi mặt mình. Thấy lớp trang điểm bị lem thì lập tức móc son phấn ra, vừa dặm phấn vừa dặn: chuẩn bị một chút đi, dù Quy Bất Quy và Ngô Miễn có làm trò gì hay không, hai ngày nay sẽ náo nhiệt lắm đấy. Người mặc tơ lụa không hề có ý tự giới thiệu, ngẫm cũng đúng, xếp hạng tầng lầu của người này cao hơn thượng quan Dương rất nhiều, đúng là không cần phải thông báo gì cả. Chủ nhân tầng thứ 5 xem xét pháp khí thôn sắt trong hòm xong thì để hai người thượng quan Dương lại trông chừng, còn hắn ta đi phụ trách việc tiếp đón những người khác trong lầu Vấn Thiên. Gần nửa ngày trôi qua mà chủ quán vẫn chưa quay lại, bên ngoài lại thêm mấy lượt khách tới thuê trọ qua đêm. Trào Lông giúp đỡ những người này phân phòng trọ, lao đầu phát hiện bọn họ đều tới một mình, tổng cộng cũng có mười mấy người, cả nam cả nữ, đủ mọi lứa tuổi, đều có một điểm chung là bên hông đeo một tấm thẻ ngọc lớn cỡ bàn tay. Con số trên thẻ ngọc xếp từ nhỏ tới lớn, hình như số càng nhỏ thì địa vị sẽ càng cao. Chờ tới khi trời tối, quán trọ nhỏ này đã kín khách trọ, ngay cả hai gian phòng công cộng cũng chật cứng người. Từ khi khai trương tới giờ, đây là lần đầu tiên quán trọ đông khách như vậy, thế mà khách vẫn tới không dứt. Đêm muộn lại có thêm 7-8 vị khách mò tới. Sau khi biết là hết phòng, bọn họ cũng không cưỡng ép, đều chấp nhận trả tiền phòng loại tốt mà chỉ để ngồi lại sảnh lớn nghỉ ngơi một đêm. Chủ quán không có lý do gì từ chối số tiền này, nhưng hai vị khách thuê trọ tới sớm nhất vẫn luôn ở yên trong phòng, mà tề đêm vẫn không thấy xuất hiện. Trước đó chủ quán đã bày sẵn gà hầm và thịt luộc ở trước cửa phòng họ, vậy mà tận nửa đêm vẫn không thấy hai người ra lấy. Càng chủ nhân mới tới đều có số lớn hơn năm. Người đàn ông mặc tơ lụa nghiêm nhiên trở thành nhân vật có thân phận cao nhất. Trước khi đi ngủ, chủ quán cố ý đếm lại một lần. Bây giờ quán trọ có tất cả 22 khách trọ, nhưng trong tình hình này có vẻ khách đến sẽ còn tăng thêm nữa. Sáng sớm hôm sau lại có thêm 5-6 người tới thuê phòng, nhưng người này đến gần như cùng lúc và chen lấn đến vỡ cả quán trọ. Tuy bọn họ không quen biết nhau, nhưng lại cùng coi một người trung niên mặc áo trắng làm người dẫn đầu. Sau khi gặp người mặc tơ lụa, người áo trắng để lộ thẻ ngọc khắc số 3. Vậy là khí thế ngạo mạn của người mặc tơ lụa hoàn toàn biến mất. Kiểm kê nhân số lần nữa, trong quán trọ nhỏ đã có tất thảy 29 vị khách. Nhưng người áo trắng nghe con số ấy xong, sắc mặt lại trở nên rất kỳ quái. Hắn nhìn người xung quanh một vòng, hừ lạnh một tiếng, từ từ nói: 29 chủ tầng là không đúng. Theo ta được biết, cách đây không lâu, Vân Thiên Lâu chúng ta liên tục có chủ tầng mất tích. Trong số họ có người từng để lại bùa bổn mạng của mình tại môn phái, lâu chủ đã đích thân kiểm soát, nhưng lá bùa kia đều bị cháy sạch, tức là đã có ít nhất 5 chủ nhân chết hoặc mất tích. Tại sao bây giờ lại có tới hẳn 29 người hả? Tên này nói xong, mọi người có mặt đều trở nên lo lắng. Chủ nhân tầng thứ 3 đang nghi ngờ có người ngoài trà trộn vào bọn họ. Nhiều năm như vậy, chủ nhân các tầng của Vân Thiên Lâu vẫn chiếu theo lệ cũ, chưa có ai từng gặp mặt ai. Bây giờ muốn phân rõ ai thật ai giả không hề dễ. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà từng người đều nhìn sang kẻ đứng bên cạnh mình. Người mặc áo trắng thấy đám đông trước mặt bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau, thì lạnh nhạt nói với bọn họ: đã thừa ra vài người, vậy cứ dùng phép loại trừ là được. Tuy chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng vẫn có người luôn lén lút qua lại. Mọi người chỉ cần xác nhận được lẫn nhau, mấy kẻ thừa kia sẽ không còn chỗ trốn nữa. Tên mặc tơ lụa đột nhiên cười tiếp lời: như vậy cũng tốt, nhưng chỉ xác nhận thôi, không cần báo tên, tránh ngày sau gặp chuyện thừa thãi. Có ai quen biết ta không đây? Hỏi xong, tên áo trắng tầng 3 liếc hắn một cái, đáp khẽ: ta biết. Sau đó lại có thêm 2-3 người cho là đã từng thấy người mặc tơ lụa này lúc làm việc cho lâu chủ. Mấy người họ xem như tự chứng minh thân phận lẫn nhau. Người mặc tơ lụa đắc ý nói với 20 mấy người còn lại: vậy đến lượt các ngươi. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 15, tự làm rối loạn. Chuyển ngữ, giang hồ cứu nguy. 20 mấy người còn lại nhìn nhau, tiếp tục có người chỉ ra chủ nhân các tầng mà mình từng tiếp xúc. Những chủ nhân đã có xác nhận cùng lui ra ngoài. Cuối cùng chỉ còn lại 5 chủ tầng đang vô cùng lo lắng đứng nguyên tại chỗ. Các bậc tầng lầu của 5 người này không thấp, nằm trong khoảng tầng 8 tới tầng 19. Bây giờ cả 5 người đều đặt thẻ ngọc của mình lên mặt bàn phía trước. Chỉ cần có thể tìm được một vị chứng minh có liên quan tới mình là có thể lấy lại thẻ ngọc. Nhưng rõ ràng là 5 người này không hề hòa đồng với tập thể. Trong đó chủ nhân tầng 8 có thân phận cao nhất lấy làm bực tức, nhìn 2 người mặc áo trắng và tơ lụa nói: không có người quen thì là gian tế sao? Ta cũng chưa từng gặp 2 vị. Ai biết có phải các người đã thống nhất với nhau từ trước rồi tới gài bẫy chúng ta, chờ tới khi các chủ nhân tách lẻ ra thì giải quyết từng người một hay không chứ? Đã không tìm được người quen lại còn lắm miệng à? Tên bằng tơ lụa vừa dặm phấn vừa đáp trả: cả người không chứng minh được bản thân lại còn già mồm ư? Vân Thiên Lâu nói lớn cũng không lớn, nhưng nếu cả hàng xóm tầng trên tầng dưới của các ngươi cũng không biết đến các ngươi, thì sao có thể chứng minh các ngươi là chủ nhân một tầng lầu chứ? Người đã nói vậy thì đây không phải là chỗ mà chúng ta có thể ở nữa. Chủ nhân tầng 8 đứng lên, nhìn những người trong quán trọ, nói tiếp: các người đã nghi ngờ chúng ta thì chúng ta đi là được, dù sao cũng chỉ là một pháp khí, để các ngươi nhìn là đủ. Vừa nói, người này vừa nhìn những người không có ai chứng minh thân phận còn lại. Bốn người kia cũng do dự một chốc, rồi cũng đứng dậy theo chủ nhân tầng 8 bắt đầu ra khỏi quán trọ. Thế năm người này đi được mấy bước, người mặc tơ lụa và áo trắng quay sang nhìn nhau. Sau khi giao lưu bằng ánh mắt xong, người mặc tơ lụa cười quái dị, nói với năm người sắp ra khỏi quán: bà này, ta muốn các người chứng minh mình là chủ nhân một tầng của Vấn Thiên Lâu, giờ thì lại khác, các người phải chứng minh không phải gian tế bên ngoài tra trộn vào đi. Trong khi nói, người mặc tơ lụa đột nhiên biến mất, sau đó lại đột nhiên xuất hiện ở cửa chính quan trọ. Nếu chủ quan trọ và lão đầu kia không bị thượng quan Dương dùng tiền đuổi đi, có lẽ cảnh tượng này sẽ khiến họ sợ hãi vãi cả ra quần rồi. Chủ nhân tầng 8 thấy tình hình không đúng, liền cãi: ta là chủ nhân tầng 8 của Vấn Thiên Lâu, Phan Ni, 13 tuổi đã đi theo lâu chủ xây dựng lầu Vấn Thiên. Hai chữ Phan Ni này chính là bằng chứng. Người hỏi những người kia xem đã từng nghe đến danh xưng Phan Ni của tầng thứ 8 chưa. Không ngờ những chủ nhân khác đều lộ vẻ mông lung, bọn họ đúng là chưa từng nghe đến cái tên Phan Ni này. Lại nói, việc này cũng trách bản thân Phan Ni. Hắn đi theo chủ lầu Vấn Thiên Lâu từ nhỏ, bình thường chỉ chăm chăm làm việc, không để lại tên tuổi. Hơn nữa, lâu chủ cũng không muốn chủ nhân các tầng tiếp xúc quá nhiều. Có rất nhiều chuyện, càng chủ nhân trong lâu đều nghĩ lâu chủ đích thân ra tay. Chưa từng có ai nói với bọn họ lâu chủ còn có một người trợ giúp tên gọi Phan Ni. Người mặc tơ lụa thấy đám đông chưa có ai từng nghe tới danh xưng của kẻ kia thì lập tức cười lạnh, nói với Phan Ni: bây giờ còn gì để nói không? Khai ra mau, chủ nhân thật sự của tầng 8 đang ở đâu? Người là ai? Giả mạo hắn có mục đích gì? Khai ra mau. Phan Ni chưa kịp phản bác thì một ông già đã được chứng minh thân phận trước đó bước ra. Bạn nãy khi thân phận được chứng minh, ông ta đã lấy thẻ ngọc số 16 của mình. Ông già rời khỏi đám đông, trước tiên là lần lượt hành lễ với tên mặc áo trắng và mặc tơ lụa, sau đó mới lên tiếng: tại hạ là chủ nhân tầng 16, Mạc Hiền. Theo tại hạ thấy, cho dù vị chủ nhân tầng 8 này là thật hay giả thì cứ chờ lâu chủ tới sẽ có phán đoán riêng. Chúng ta chỉ cần trông chừng pháp khí và năm người họ, chờ lâu chủ tới là đủ rồi. Tầng 16 à? Người mặc áo trắng cười lạnh đáp lại: vậy bây giờ ta muốn hỏi xem, người và tên gian tế tên Phan Ni này có quan hệ gì? Vì sao hắn tầng 8, người lại tầng 16? Các người ai là chủ, ai là tớ? Mặc Hiền không ngờ người áo trắng lại dẫn tai vạ sang cho mình, còn suy diễn từ con số 8 với 16 như vậy. Mặt Mạc Hiền lập tức đỏ lên, chỉ vào mấy chủ nhân bên cạnh nói: bạn này ta đã chứng minh được thân phận rồi, bọn họ đều có thể chứng cho ta. Người ngoài còn có thể trà trộn vào Vấn Thiên Lâu, vậy tại sao người trong Vấn Thiên Lâu không thể bị mua chuộc chứ? Người áo trắng vừa dư điệu cười lạnh lùng, hắn dừng chút rồi nói tiếp: người luôn miệng bảo chờ lâu chủ tới giải quyết, vậy nếu trước khi lâu chủ tới, tên Phan Ni này câu kết với đồng lõa mai phục ở bên ngoài, trong ngoài kết hợp đánh cho chúng ta không kịp trở tay, sau khi bị cướp mất thì người gánh tội là chủ nhân tầng 16 như ngươi à, hay chủ nhân tầng 3 ta đây? Hắn ta dứt lời, sang mặt lão già Mạc Hiền mới lên tiếng giúp Phan Ni bắt đầu trở nên khó coi. Là ta phần vần một lát rồi hạ nửa lễ với người áo trắng, sau đó đứng lùi vào lẫn với đám đông, cúi đầu không nói gì nữa. Người áo trắng thấy Mạc Hiền không dám ý kiến thêm, mới quay sang nói với Phan Ni đang bị người mặc tơ lụa chặn ở cửa: người còn gì muốn nói không? Còn chưa nghĩ ra cách chứng minh mình không phải gian tế bên ngoài trà trộn vào sao? Lúc nói câu này, giọng tên áo trắng trầm xuống, hắn vừa đi về phía Phan Ni vừa tiếp: nếu còn không chứng minh được thì đừng trách ta vô lễ. Về an toàn của các chủ nhân chúng ta, chỉ có thể phong ấn thuật pháp của người trước. Sống chết ra sao, chờ lâu chủ tới xử trí đi. Nghe vậy, Phản Ni gầm lên: Người dám! Còn chưa nói xong, người mặc tơ lụa phía sau đã bất tình lình vân tay điểm vào lưng Phản Ni. Hành động này bị Phản Ni phát hiện sớm một bước. Phản Ni lại gầm lên, đồng thời rút ra một thanh kiếm gỗ đào dài như ảo thuật. Thanh kiếm gỗ đào này khác với những thanh kiếm mọi người từng thấy. Thân kiếm tuy được làm từ gỗ đào, nhưng hai bên lưỡi kiếm lại có một lớp sắt mỏng bao phủ, trông thì giống kiếm gỗ, thế mà khi sử dụng có vẻ chẳng khác gì dìu. Phản Đi giơ kiếm gỗ, quay người bổ vào đầu tên mặc tơ lụa. Khi kiếm gỗ đào chém xuống, thân kiếm xe gió trở thành màu đen nhánh, còn tản ra khi đen mờ ảo. Người mặc tơ lụa cười gằn. Hắn ta không để ý tới thanh kiếm, vẫn tiếp tục vươn tay điểm vào ngực Phản Đi. Mọi người chỉ nghe thấy tiếng gió vút lên, thân thể mặc tơ lụa đã bị bổ đôi ngay trước mặt bọn họ. Ngờ đâu hắn ta bị chém làm đôi cũng không hề ngã xuống, tay vẫn tiếp tục điểm vào ngực Phản Đi. Chồng ngón tay mảnh khảnh như của phụ nữ, nhưng đó vừa rời khỏi người Phản Đi thì một tiếng nổ vang lên, thân thể vị chủ nhân tầng 8 Vấn Thiên Lâu nổ tung, các mảnh vụn thân thể bắn văng ra khắp nơi. Phản Đi vừa nổ, bao người mặc tơ lụa cũng biến mất trước mặt đám đông như một làn khói. Mọi người còn chưa kịp định thần lại đã nghe thấy giọng hắn vang lên phía sau lưng: Phiền chết mất, sáng sớm mới thay quần áo xong đã bị bắn đầy máu, ghê tởm muốn chết, thế này thì ra ngoài kiểu gì chứ? Sau mặt mấy người đi theo Phản Đi ra cửa, nghe thấy tiếng nói của kẻ này lập tức trở nên trắng bệch. Cho dù cửa chính mở rộng, không người ngăn cản, bọn họ cũng không có dũng khí chạy trốn nữa. Chỉ nhìn người mặc tơ lụa đang cởi quần cởi áo với đầy sự hoảng sợ, có người nhanh trí la to: Ta là chủ nhân tầng ABC, tên XYZ, các vị có ai nghe đến ta chưa? Hết chương thứ 15. Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là chủ các tầng lầu của Vân Thiên Lâu đã tập hợp lại một chỗ để chờ chủ nhân Vân Thiên Lâu tới. Trong bọn họ đã xảy ra hỗn chiến. Vậy ai mới là gián điệp? Mưu mô của Quy Bất Quy và Ngô Miễn là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Còn nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ truyện này nha. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.